Tiểu Trịnh vẫn không yên tâm, dẫn theo hai người trực tiếp đứng ngoài cửa canh chừng. Lâm Hy, nếu cô là ông chủ, nhất định sau này sẽ trọng dụng hắn. Nhất định, em họ Lâm Dương, năm nay 17 tuổi, hết kỳ nghỉ hè này sẽ lên lớp 12. Em họ nhỏ Lâm Trình, năm nay 10 tuổi, nghỉ hè xong sẽ lên lớp 5. Cách chương.